Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 908, ngay trong chúng ta thật giống ra một tên phản đồ. Ở Will Street chút nữa hoài nghi nhân sinh thời điểm. Trương Dương đã ở tháng 9 truyền hình công nhân viên dẫn dắt đi tới đoàn kịch. Uy hiếp hiện tại là cái gì tâm tình? Hắn không quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm chỉ là có thể hay không ở năm trước đêm. Vô Gian Đạo, đập xong, hiện tại diễn viên đã chọn xong. Cảnh tượng đã bố trí kỹ càng. Nhân viên thiết bị loại hình cũng đã toàn bộ đúng chỗ. Vạn sự đã chuẩn bị. Không có sai lầm, sẽ không có vấn đề quá lớn. Trương Đạo, đạo diễn, đi tới tháng 9 truyền hình ở trung tâm thành phố thuê một tràng nhà cao tầng bên trong. Ở hiện trường bố trí công nhân viên không ngừng mà chào hỏi hắn. Các ngươi khỏe, Trương Dương một đường liên tục gật đầu. Trực tiếp hướng về trên lầu văn phòng đi đến. Nhìn vội vội vàng vàng bóng lưng. Một đám công nhân viên trong mắt trừ kính nể vẫn là kính nể. Bọn họ cũng đã không phải lần đầu tiên với hắn hợp tác rồi. Đối với cho hắn năng lực làm việc bọn họ có thể nói là có một phi thường trực quan hiểu rõ. Đối với cho hắn làm người càng là rõ rõ ràng ràng. Cái này tập đầu tư người. Đạo diễn cùng biên kịch ba cái chức vị cùng kiêm người trẻ tuổi chưa từng có lợi dụng thân phận. Mình hành xử qua bất kỳ đặc quyền. Hắn những này thân phận cũng không có cho đoàn kịch công nhân viên tạo thành qua áp lực quá lớn. Bọn họ thậm chí rất bất ngờ phát hiện hắn tốt vô cùng học. Đối với cho hắn không biết lĩnh vực, hắn xưa nay sẽ không ra vẻ hiểu biết. Hắn đều là rất thẳng thắn đem hắn không hiểu lĩnh vực giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách. Sau đó chính mình ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Gặp phải xem chỗ không hiểu hắn còn có thể rất thành khẩn hướng về đối phương tìm hỏi. Hắn thật sự một điểm cái giá đều không có. Tuy rằng không có cái giá, nhưng đại gia nhưng chưa từng xem thường hắn. Trái lại là cực kỳ kính trọng cùng khâm phục. Xuất phát từ nội tâm loại kia. Bởi vì hắn đang làm việc thời loại kia cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc thái độ làm cho rất nhiều người đều nhìn mà than thở. Nói không khuếch đại, bọn họ trước thật không có gặp như thế liều mạng như thế thật lòng đạo diễn. Trương Dương bước nhanh hướng đi văn phòng. Không có thời gian đi phân tích những công việc này nhân viên nội tâm cảm tưởng. Có điều, nếu như cho hắn biết những người này trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn phỏng chừng cũng chỉ là sẽ nở nụ cười mà qua. Hiếu học, hắn đến Hollywood rất lớn một mục đích chính là chạy học kỹ thuật đến A. Không hiếu học làm sao có thể học đi? Bằng lương tâm nói. Hơn nửa năm này ở Hollywood hắn thật sự học được rất nhiều thứ. Trên người hắn cái kia mấy thân phận cùng khoảng thời gian này ở Hollywood dằn vặt đi ra tiếng tăm. Cho hắn cung cấp rất lớn tiện lợi. Có cơ hội tốt như vậy. Hắn nơi nào có không quý trọng nói lý. Tuy rằng khoảng thời gian này học được những thứ đồ này vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian. Hắn có là tuyệt đối tự tin đem bọn họ nắm giữ. Nghiêm túc, liều mạng, đùa giỡn, hắn hiện tại đối thủ nhưng là Hollywood bảy đại cự đầu đây. Nếu như không chăm chú một điểm không liều mạng một điểm, làm sao với bọn hắn liều a? Mấy phút sau, hắn đi lên lầu diễn viên văn phòng. Lê ông lấy một rất tư thế thoải mái ngồi ở trên ghế salon xem kịch bản. Tây Á chính đang cách đó không xa cùng công nhân viên giao cho cái gì? Trương Đạo. Người đến rồi, nhìn thấy hắn đi vào, Lê ông cùng Tây Á đều thả tay xuống trên sự tình đi tới. Trương Dương gật gật đầu, cũng không khách khí với bọn họ, nói rằng, diễn viên sự tình đã giải quyết, ngày mai bắt đầu chính thức quay chụp. Là ai vậy? Lê ông cùng Tây Á đều rất tốt kỳ nhìn hắn. Trương Dương trả lời, Will, danh tự này nói ra. Tây Á cùng Lê Ông đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Dùng một loại không thể tin được tới cực điểm ánh mắt nhìn hắn. Bọn họ đương nhiên biết Uy Nhạc là địch khắc người của công ty. Bọn họ cũng biết Trương Dương cùng bảy đại công ty điện ảnh loại kia một mất một còn quan hệ. Vì lẽ đó, bọn họ nhìn có chút không hiểu. Hắn đem Will mời tới là có ý gì? Đúng là chơi. Vô Gian Đạo. Sao? Việc này nói rất dài dòng. Sau đó có cơ hội lại với các ngươi nói. Chúng ta trước tiên đi xem hiện trường bố trí. Trương Dương không có muốn với bọn hắn ý giải. Thích, trực tiếp thúc Tây Á dẫn hắn đi quay chụp hiện trường xem cảnh tượng. Tây Á, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lê Ông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ đều sắp khóc. Liền không như ngươi vậy nhử a. Như ngươi vậy nhường chúng ta rất phát điên ngươi có biết hay không? Biết Trương Dương tính tình bọn họ ở mấy lật muốn nói lại thôi sau cuối cùng vẫn là không có mở miệng, bởi vì bọn họ biết, liền coi như bọn họ mở miệng hắn cũng sẽ không nói những này bát quái. Ở đoàn kịch, hắn trọng tâm vĩnh viễn là quay chụp, sau đó chính là xem cảnh tượng, định hí phân, cùng với các loại sắp xếp. Ngày thứ hai, Mỹ Bản, Vô Gian Đạo, chính thức quay chụp. Đoàn kịch cũng lần thứ hai tiến vào bận rộn trạng thái. Cũng chính là ở đoàn kịch khởi động máy vào lúc này. Box đài truyền hình cũng công bố Will gia nhập Mỹ Bản. Vô Gian Đạo, tin tức này công bố ra. Hollywood tất cả xôn xao. Thời khắc này, hầu như toàn bộ thế giới giải trí đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thật sự kinh ngạc đến ngây người. Hầu như tất cả mọi người đều miệng há hốc dùng một loại không thể tin được tới cực điểm mục quang. Nhìn màn ảnh TV, một lần cho rằng là chính mình xuất hiện ở nghe nhầm. Đặc biệt bảy đại công ty điện ảnh một các vị cấp cao. Bọn họ khi nghe đến tin tức này thời điểm suýt chút nữa sợ đến ngồi vào trên đất. Will, là địch khắc công ty Will. Đúng, chính là địch khắc công ty Will. Box đài truyền hình tựa hồ là biết những người này khi nghe đến tin tức này sau sẽ nghĩ cái gì. Ở công bố tin tức này sau liền rất phối hợp thả ra Will ở trường quay phim video. Đây là một đoạn toàn cảnh video. Khán giả có thể nhìn thấy đồ vật có rất nhiều. Có các loại thiết bị. Có bận rộn công nhân viên. Còn có xa xa như là cầm kịch bản Trương Dương chính rất chăm chú cùng Will cùng Lê Ông nói gì đó. Nhìn những này hình ảnh. Thế giới này yên tĩnh đến một nghe được cả tiếng kim rơi mức độ. Toàn bộ thế giới giải trí các minh tinh đầu đều là mộng. Bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì. Hai ngày trước khi nghe đến Trương Dương tuyển diễn viên thời điểm bọn họ cũng đã đoán rất nhiều. Người, nhưng bọn họ đều rất hiểu ngầm đem bảy đại công ty điện ảnh người bài trừ ở bên ngoài. Bởi vì bọn họ biết đó là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng là, trước mắt xuất hiện ở trước mắt hình ảnh nhưng là hoàn toàn lật đổ bọn họ với cái thế giới này nhận. Thức, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình cho rằng tuyệt đối không chuyện sẽ xảy ra lại liền như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị. Phát sinh, thời khắc này, bọn họ thật sự rất muốn hỏi một chút Trương Dương. Đây rốt cuộc là cái gì động tác võ thuật a? Trò gian của ngươi làm sao nhiều như vậy a? Ngươi cùng bảy đại công ty điện ảnh quan hệ không phải một mất một còn sao? Làm sao như thế đột nhiên liền bắt đầu hợp tác rồi? Những minh tinh này mộng đến rối tinh rối mù. Bọn họ luôn cảm giác mình thật giống là lọt cái gì đại nội dung vở kịch. Mà bị kinh ngạc đến ngây người làm sao dừng là bọn họ. Mặt khác sáu đại công ty điện ảnh đầu óc càng là hỗn loạn tưng bừng vang lên ong ong. Trời mới biết trong bọn họ tâm đến cùng chịu đến bao lớn xung kích. Bọn họ thậm chí đều coi chính mình là đang nằm mơ. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó a? Will làm sao có khả năng xuất hiện ở Trương Dương trong phim ảnh? Đùa gì thế đây? Không thể tin được. Các loại không thể tin được. Thế nhưng, ở bối rối một hồi lâu sau, mấy đại công ty điện ảnh ông chủ lớn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Khóe mắt đột nhiên nhảy vụt. Nửa phút sau, bọn họ điên rồi giống như cho địch khắc công ty Damon gọi điện thoại. Vẻ mặt so với bất cứ lúc nào đều muốn hoang mang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.